Yêm Nô, quyển 2 chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Kiều Bảo Nhi mà nói, việc hầu hạ bên cạnh Mạnh Diễm giống như một loại tra tấn dằn vặt, không ai biết nó thà rằng làm việc đến không sống nổi cũng không muốn người người sỉ nhục mình, bức chính mình phải giả vờ thuận theo, dùng thân thể đổi lấy Nguyên Bảo một chỉ vì muốn chuộc lại tiểu thạch đầu của nó. Kiều Bảo Nhi bị xé rách thành hai nửa, phân nửa bị Mạnh Diễm cưỡng bức trêu cợt ác ý, phân nửa là tiểu cầu tử lòng tham không đáy đầy bất mãn. Vì muốn vẹn toàn cả hai bên, nó nuốt độc dược mà tiểu cầu tử đưa cho, chỉ mong được giải thoát. Đùa bỡn qua đi, Mạnh Diễm quay người lại mới phát hiện kỳ thực một miếng phác ngọc. Ngọc trong đá, đã được hắn mang theo bên người từ lâu. Một, Nguyên Bảo, Doen Bao, đỉnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đỉnh bạc thường nặng 50 lượng, một đỉnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng. Cách chương.